sau đó lại đuổi giết ta. Ta đã từng nói với muội muội ngươi, nếu mà Đoạn Môn còn có kiếp sau, đừng đến gây chuyện với ta. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Hắn tin tưởng nữ nhân trước mắt này nói, đối phương cùng Độc Tiên Tử hẳn là quan hệ tỉ muội. Để cho hắn khổ sở là có nên ra tay giết chết người nữ nhân này hay không. Độc Tiên Tử dù sao tại trước khi chết còn giúp hắn một cái, người nữ nhân này lại là tỉ tỉ của Độc Tiên Tử. Không nên đi tìm Đoạn Môn, ta không phải là muốn phải giúp Đoạn Môn, mà là bởi vì một khi ngươi đi tìm Đoạn Môn báo thù, ngươi sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ô hay, đó là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết vì sao muội muội ngươi tại sau khi biết ta là một kẻ trọng sinh sống lại, liền bỏ qua đối với ta sát ý, mà còn cố gắng cầu sinh. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Nông Thục Nghi hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, vác pháo bán yến ra. Chuyện này nói ra rất kiêng kỵ, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, mặc kệ ngươi muốn giết ta hay không. Chúng ta trước tiên tìm một cái địa phương ổn thỏa nói đi. Giọng nói của Nông Thục Nghi có chút ai oán. Mạc Vô Kỵ gật đầu, sau đó chỉ địa bàn Yến gia ở xa xa. Yến gia cùng Đoạn Môn có quan hệ gì? Vì sao hỏi như vậy? Nông Thục Nghi nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Bởi vì trong Yến gia hiện tại có người của Đoạn Môn. Mạc Vô Kỵ không sợ Nông Thục Nghi tiết lộ tin tức của hắn, coi như là không giết Nông Thục Nghi, tại trước khi tiêu diệt Đoạn Môn, hắn cũng sẽ không để cho Nông Thục Nghi chạy mất. Ngươi nói là ta sao? Nông Thục Nghi hỏi xong sau đó, lại cảm thấy Mạc Vô Kỵ nói hẳn không phải là nàng. Dĩ nhiên không phải ngươi, mà là một người khác đã từng đi qua Kinh Cực Phong Môn tìm kiếm ta. Nông Thục Nghi khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, nàng đã hiểu. Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên có thể hạ thần niệm ấn ký ở trên người của Đoạn Môn. Đã từng đi qua Kinh Cực Phong Môn, đó không phải là người đi lấy nhẫn của số 731 sao? Một lúc lâu sau đó, Nông Thục Nghi mới nhẹ thở ra một hơi nói, ta cho rằng tại chân tinh, không có bất kỳ người nào có thể ở phương diện thần niệm ấn ký cao hơn Đoạn Môn. Ngày hôm nay ta thấy ngươi tiêu trừ thần niệm ấn ký của Đoạn Môn, sau đó hạ thần niệm ấn ký lên người của Đoạn Môn thủ đoạn, liền biết ngươi ở phương diện thần niệm ấn ký đã không yếu so với Đoạn Môn, thậm chí còn phải mạnh hơn. Nghe lời của Nông Thục Nghi, Mạc Vô Kỵ cũng không có giải thích. Trên thực tế hắn đối với thần niệm ấn ký căn bản cũng không tinh thông. Hắn mặc dù có thể làm ra thần niệm ấn ký người khác không cách nào phát hiện, bởi vì thủ đoạn tu luyện của hắn là mạch lạc. Tu luyện chỉ cần đạt tới cao độ nhất định, đều có chung tính chất. Mà hắn Mạc Vô Kỵ, hiện tại liền đứng ở tầng cao nhất của mạch lạc tu luyện. Không sai, người kia thật sự là đi qua Kinh Cực Phong Môn, thậm chí cầm lại cái chìa khóa của số 731. Hắn gọi là số 605, chân thần cảnh viên mãn tu vi. Tuy rằng tu vi không bằng ta, thủ đoạn ám sát mạnh hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. Nông Thục Nghi không có nửa điểm giấu giếm nói. Nghe được lời của Nông Thục Nghi, Mạc Vô Kỵ liền biết người nữ nhân này hẳn là không dự định tiếp tục bán mạng cho Đoạn Môn, bằng không sẽ không nói ra những lời này. Ngươi ở Đoạn Môn là số bao nhiêu? Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút nghi hoặc địa vị của Nông Thục Nghi tại Đoạn Môn. Nàng nhân tiên sơ kỳ, tại Đoạn Môn hẳn là địa vị không thấp sao? Nông Thục Nghi lắc đầu. Ta tại Đoạn Môn chỉ là một kẻ chạy việc liên lạc, còn có đi canh gác xung quanh, không có tư cách được số. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Nông Thục Nghi, vô luận là số 731, hay là số 605, thậm chí là Độc Tiên Tử. Sợ rằng không có ai tu vi có thể so sánh được với Nông Thục Nghi. Nông Thục Nghi nhân tiên sơ kỳ, cư nhiên không có tư cách lấy số à. Nông Thục Nghi đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ nghi hoặc. Nàng tiếp tục nói, ta chỉ biết tu luyện, không có đặc thù bản lĩnh. Ta có thể sống sót ở Đoạn Môn, chủ nếu là bởi vì năng lực của Uyển Nhi. Tại trong Đoạn Môn, bất kỳ một người nào tồn tại, đều có bản lĩnh riêng của mình. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới số 731, mặc dù chỉ là hư thần cảnh tu vi, đối với gió lại cực kỳ mẫn cảm, thậm chí có thể ở bên trong kinh cực phong môn tự do qua lại. Còn có độc tiên tử, cái loại độc này nếu không phải hắn mở ra hóa độc lạc, hắn có bao nhiêu mạng cho đủ. Về phần số 605 kia bên trong thần niệm ấn ký của hắn, người này có thể đi vào kinh cực phong môn, dễ dàng tìm được nhẫn, há có thể đơn giản. Bên trong thần niệm ấn ký của hắn, đó là bởi vì tại mạch lạc một phương diện này, không ai mạnh hơn hắn, dù cho đối phương là địa tiên viên mãn cũng không được. Nói như vậy, nông thục nghi trước mắt này dường như thật là không có sở trường đặc biệt gì. Sở trường đặc biệt duy nhất chính là tu vi cao một chút. Tu vi vật này, chỉ cần có tư chất, có tài nguyên, có thời gian, liền có thể tăng lên. Ví dụ như ta bây giờ đang cùng ngươi nói chuyện, có lẽ bên người chúng ta liền có một người đoạn môn tồn tại, chỉ bất quá ta ngươi đều nhìn không thấy mà thôi. Chờ sau khi chúng ta rời đi, tin tức ta phản bội tông môn sẽ trước tiên xuất hiện ở đoạn môn. Sau khi Uyển Nhi đi, ta vốn là không có dự định sống sót. Đây cũng là khuyên ngươi vì sao không nên đi tìm kiếm đoạn môn, tuy ngươi thật sự rất có bản lĩnh. Lời của Nông Thục Nghi chưa nói xong, Mạc Vô Kỷ trong lòng chính là khẽ động. Thần niệm của hắn quét mấy lần, thậm chí lúc này vẫn phủ đầy ở phương viên hơn 10 dặm chung quanh. Nếu mà có bất kỳ động tĩnh gì, vậy hắn nhất định sẽ trước tiên biết. Thế nhưng đoạn môn thật sự là quá quỷ dị cùng thần bí một phần, lời của Nông Thục Nghi không thể không tin tưởng. Nghĩ tới đây, trước mi tâm của hắn trực tiếp ngưng tụ một con linh nhãn, dưới linh nhãn bất kỳ vật gì đều không thể che giấu. Một đạo quang mang hầu như có thể xem thấu hư không trong thời gian thật ngắn liền đem xung quanh quét một lần. Chỉ mấy hô hấp sau đó, sắc mặt Mạc Vô Kỵ liền khó coi. Địa phương cách hắn cùng Nông Thục Nghi chỉ có mấy chục thước, có một khối đá cùng các tảng đá xung quanh giống y hệt nhau, chính là thần niệm Mạc Vô Kỵ đảo qua, tảng đá kia cũng không có nửa điểm dị trạng. Trừ phi hắn sớm biết, dùng thần niệm thẩm thấu, mới đó có thể thấy được tảng đá kia có vấn đề. Mà hết lần này tới lần khác tảng đá này là một người tu sĩ ẩn nấp, người này không biết thông qua pháp kỹ gì, cư nhiên hóa thành một tảng đá. Nông Thục Nghi còn đang nói, Mạc Vô Kỷ đã giơ tay lên một đạo lôi kiếm bắn đi ra ngoài. Răng rắc, hòn đá vỡ vụn, một đạo huyết vụ phun ra. Mạc Vô Kỷ lôi kiếm trực tiếp lại đem hòn đá đánh vỡ ra, sau đó từ chính giữa xuyên qua. Lôi kiếm lại đem tảng đá kia đóng đinh trên mặt đất, sau đó vẫn như cũ còn có lôi quang lóe ra. Tu sĩ ân nấp thành hòn đá cũng hiển lộ ra, là một người nam tử trẻ tuổi. Hòn đá vỡ vụn bên cạnh hắn này không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành, cư nhiên cùng tảng đá bình thường không có bất kỳ khác nhau nào. A, đủ. Nông Thục Nghi nhìn chằm chằm nam tử cách đó không xa bị Mạc Vô Kỵ dùng lôi kiếm đánh chết, gương mặt rúng động. Đừng xem nàng mới vừa nói nơi này nói không chừng thì có người theo dõi bọn hắn. Một khi thấy thật sự có người theo dõi bọn hắn, nàng vẫn là bị kinh sợ. Người này là ai? Cư nhiên có thể ẩn nấp thành tảng đá cả thần niệm đều không nhìn thấy. Mạc Vô Kỵ hỏi. Nông Thục Nghi lắc đầu. Ta không biết. Ta chỉ biết là đoạn môn có người như vậy. Có vài người có thể ẩn nấp tại trong hư không. Có vài người có thể ẩn nấp hóa thành chung quanh các loại sự vật. Ta địa vị tại đoạn môn cũng không cao, chỉ là một kẻ chạy việc và thanh lý các vật chung quanh người mà thôi. Ta muốn sinh tồn được, nhất định phải làm việc vì đoạn môn này. Có người theo ta, ta có thể đoán ra. Không nghĩ tới thời điểm ta thanh lý vật chung quanh, bọn họ cũng đi theo. Nàng lúc này trong lòng còn đang kinh hãi, Mạc Vô Kỷ làm thế nào phát hiện. Vừa rồi Mạc Vô Kỷ linh nhãn lóe lên rồi biến mất, nàng cũng không có chú ý tới. Ngươi thanh lý hoàn cảnh chung quanh, có phải hay không là vì Yến gia có người của đoạn môn nghị sự? Mạc Vô Kỷ tiếp tục hỏi. Nông Thục Nghi đáp, đúng vậy, ta tuy rằng không biết chuyện cặn kẽ đi qua, cũng biết hình như Yến gia muốn gia nhập đoạn môn dường như cử tới một đại nhân vật nghị sự tại Yến gia. Được rồi. Ta tại Yến gia nhìn thấy một tu sĩ đến từ cổ nặc tinh, hắn gọi là Hôi Vi Nhị. Yến gia lại muốn gia nhập đoạn môn, còn có Yến gia quả nhiên cùng dị tộc cấu kết cùng một chỗ. ngươi có biết hang ổ của Đoạn Môn hay không? Mạc Vô Kỵ đã chuẩn bị đem Yến gia trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Hắn tin tưởng Nông Thục Nghi chỉ cần biết rằng hang ổ của Đoạn Môn, nhất định sẽ dẫn hắn đi. Nông Thục Nghi lắc đầu, ta cũng không biết chỗ của Đoạn Môn, chỉ có tại thời điểm nhận Linh Lạc Hành Đan mới sẽ có người tới tìm ta. Trước kia Linh Lạc Hành Đan đều là Uyển Nhi cho ta, về sau ta chỉ có thể chờ người khác đưa tới cho ta. Linh Lạc Hành Đan là cái gì? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn nghe nói qua Linh Lạc Đan, cũng đã nghe nói qua Ngưng Lạc Đan, nhưng không có nghe nói qua cái gì mà Linh Lạc Hành Đan. Hắn giàu gì cũng là một cái lục phẩm địa đan sư nha. Hết thảy Đoạn Môn đệ tử đều phải tu luyện Đoạn Môn công pháp. Tu luyện Đoạn Môn công pháp nhất định phải dùng Linh Lạc Hành Đan. Loại đan dược này có thể tăng nhanh tiến độ tu luyện, còn có thể giải trừ tình cảnh lửa cháy bừng bừng đốt người. Nông Thục Nghi giải thích. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên đưa ra hai quả chữa thương đan dược nhét vào trong miệng Nông Thục Nghi. Hỏi lần nữa, ý của ngươi là chỉ cần tu luyện Đoạn Môn công pháp, liền nhất định không cách nào rời Đoạn Môn. Một khi rời Đoạn Môn, vậy thì ý nghĩa hẳn phải chết, có đúng hay không? Đúng vậy, một khi không có Linh Lạc Hành Đan, dù cho không tiếp tục tu luyện Đoạn Môn công pháp, linh lạc trong cơ thể cũng sẽ bốc cháy lên, sau cùng đốt thể mà vong. Thủ đoạn khống chế thật là lợi hại, Mạc Vô Kỳ âm thầm sợ hãi than. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, điều này bộc phát làm cho hắn muốn tiêu diệt Đoạn Môn. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao để cho Nông Thục Nghi lại đem tên gia hỏa kia bị hắn hạ thần niệm ấn ký dẫn đến, liền cảm nhận được bản thân thần niệm ấn ký đang di động. Chỉ nửa nén hương thời gian, thần niệm ấn ký của hắn rời đi Yến gia phạm vi, dường như cấp tốc đi trước một cái phương vị. Có thể động thủ, Mạc Vô Kỵ tại sau khi tên kia đi rồi, trước tiên lấy ra cực phẩm cự pháo, đồng thời lấy ra một viên đạn pháo băng lớn. Đan dược chữa thương của Mạc Vô Kỵ cực kỳ hữu hiệu. Trong thời gian ngắn, Nông Thục Nghi liền cảm thụ được bản thân xương bánh chè cách đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu mừng rỡ cùng ý muốn cầu sống. Tại sau khi biết Uyển Nhi chết rồi, nàng đã không còn bao nhiêu ý nghĩ sống tiếp. Huống chi, coi như là nàng muốn còn sống, lời nàng vừa rồi tiết lộ cho Mạc Vô Kỵ cũng ý nghĩa nàng lại cũng không cách nào từ Đoạn Môn thu được một quả Linh Lạc Hành Đan nữa. Không có Linh Lạc Hành Đan, đầu gối có lành hay không đã không có bao nhiêu quan hệ. Lúc này thấy Mạc Vô Kỵ xuất ra cự pháo, nàng lập tức liền hiểu Mạc Vô Kỵ ở lại chỗ này làm gì, lại là dùng tinh không pháo tiêu diệt Yến gia. Cái này cũng quá ngây thơ rồi sao? Tinh không pháo đích xác có thể lại đem một vài người tu vi yếu của Yến gia tiêu diệt. Thế nhưng nhằm vào Yến gia nhân tiên cường giả, vậy là không có nửa điểm tác dụng. Huống chi, Yến gia còn có Đoạn Môn cường giả. Đoạn Môn nhân tiên cường giả, thậm chí có thể ở thời điểm Mạc Vô Kỵ tinh không pháo còn chưa có rơi vào Đoạn Môn, là có thể lại đem đạn pháo đánh bay ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không biết Nông Thục Nghi nghĩ như thế nào. Chính là biết hắn cũng sẽ không lưu ý. Cực băng pháo cả trăm vạn dị tộc tu sĩ quân đội đều có thể tiêu diệt, nho nhỏ một cái Yến gia còn chưa phải là dễ dàng san thành bình địa. Cực băng pháo dựng thẳng lên, đạn pháo bị Mạc Vô Kỵ đặt xuống, tại nhắm chuẩn rồi Yến gia địa bàn xong, cực băng cự pháo bị Mạc Vô Kỵ kích phát, một đạo bạch mang sáng chói mắt hiện lên. Nông Thục Nghi đều thấy không rõ lắm là cái gì. Theo đó nàng liền cảm nhận được xung quanh không gian kịch liệt rung động. Tùm, một tiếng nổ vang, lạnh lẽo thấu xương kéo tới. Nông Thục Nghi khiếp sợ đứng lên, thậm chí đều quên bản thân đầu gối thương thế tốt hơn hẳn rồi. Nàng đờ đẫn nhìn Yến gia phía xa, nơi đó ngoại trừ một mảnh băng sương mù mênh mông, cái gì đều không nhìn thấy nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, độc tiên tử bi thảm răng rắc sát. Từng trận thanh âm nghiền nát truyền đến, đủ qua thời gian gần nửa nén hương, băng vụ chung quanh tán đi, tràng cảnh mới hiện ra tới trước mắt Nông Thục Nghi. Nông Thục Nghi há mồm nhìn hết thảy trước mắt, hoàn toàn bị rúng động. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ nói Đoạn Môn nếu mà còn có kiếp sau, đừng lại trêu chọc hắn Mạc Vô Kỵ. Nguyên bản yến gia trùng trùng điệp điệp, bị các loại hộ trận bao lấy, thoạt nhìn muôn hình vạn trạng san sát nối tiếp nhau khí thế to lớn, lúc này hóa thành một mảnh nghiền nát băng nguyên. Mở con mắt nhìn lại, không muốn nói người, chính là phòng ốc cây cối, thậm chí một phần sơn xuyên thấp bé cũng ở dưới một pháo này biến mất hầu như không còn, không còn nửa điểm bóng dáng. Cực độ băng hàn thẩm thấu đến bên này, vẫn như cũ để cho Nông Thục Nghi có một loại cảm giác phát lạnh. Càng làm cho nàng phát lạnh chính là Mạc Vô Kỵ loại băng pháo này. Chân tinh lại có loại pháo này, đây là muốn diệt vong cả cái tinh cầu sao? Một hồi lâu nàng mới kinh hãi nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, ngươi đây là loại pháo gì? Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Mạc Vô Kỵ thu hồi băng pháo, cũng không có trực tiếp trả lời Nông Thục Nghi, mà là nói, pháo của ta cũng không phải tùy tiện muốn bắn là bắn, hiện tại không còn bao nhiêu đạn pháo nữa. Lời này Mạc Vô Kỵ ngược lại không có nói mò, tuy rằng đạn pháo của hắn thoạt nhìn có vài đống, trên thực tế cộng lại bất quá hơn 50 quả mà thôi. Hiện tại hắn mỗi lần bắn ra một pháo sẽ chỉ là ít đi một quả. Nếu mà không phải là hắn bây giờ không có năng lực tiêu diệt yến gia, hắn còn thật không nỡ bắn ra một pháo này. Nông Thục Nghi không nói gì, tại thời điểm cho rằng Mạc Vô Kỵ dùng tinh không pháo, nàng liền cho rằng Mạc Vô Kỵ là đang muốn chết. Không nói yến gia có đông đảo đoạn môn cường giả, chính là yến gia cũng có đỉnh cấp cường giả. Mạc Vô Kỵ một pháo này oanh xuống, chẳng khác nào rút dây động rừng. Nàng cũng không đi cứu Mạc Vô Kỵ, tuy rằng muội muội nàng không phải là Mạc Vô Kỵ giết, khi chết lại cùng Mạc Vô Kỵ có quan hệ trực tiếp. Chính nàng vốn là không dự định sống, Mạc Vô Kỵ muốn tìm chết, nàng cũng chỉ có thể tùy vào hắn. Yến gia xong rồi. Nông Thục Nghi không có hỏi lại Mạc Vô Kỵ có bao nhiêu đạn pháo, dù cho Mạc Vô Kỵ chỉ có một quả đạn pháo, loại pháo này cũng là tồn tại người người kiêng kỵ. Nông đạo hữu, ta tin tưởng ngươi cũng không có khả năng lại trở lại đoạn môn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao Uyển Nhi tại biết ta là người sống lại xong, muốn cố gắng sống sót. Mạc Vô Kỵ không có để ý lời của Nông Thục Nghi, yến gia bị hắn đánh thành đất bằng, nếu mà không xong mới đúng là quái sự. Nông Thục Nghi bỗng nhiên giơ tay lên đánh ra một đoàn hỏa diễm, lại phá hủy xác người kia đoạn môn tu sĩ Mạc Vô Kỵ trước dùng lôi kiếm chém giết. Lúc này mới nói với Mạc Vô Kỵ, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ngươi trước đi theo ta. Nói xong, Nông Thục Nghi tế xuất một chiếc phi thuyền. Nếu như nói trước nàng còn hoài nghi Mạc Vô Kỵ có thể hay không đối nghịch cùng đoạn môn, vậy bây giờ nàng là không có nửa điểm hoài nghi. Nếu mà Mạc Vô Kỵ có loại pháo này, dù cho đoạn môn mạnh hơn nữa, chỉ cần bị hắn biết vị trí của đoạn môn, hắn cũng có thể tiêu diệt đoạn môn. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, Nông Thục Nghi đối với việc trợ giúp hắn tiêu diệt đoạn môn cũng không lớn. Bởi vì Nông Thục Nghi thân phận thấp, hơn nữa cũng không biết chân chính xào huyệt của đoạn môn ở địa phương nào. Nông Thục Nghi duy nhất có thể giúp hắn, đó chính là trả lời vì sao Độc Tiên Tử tại sau khi biết hắn sống lại, nỗ lực muốn cầu sống. Phi thuyền của Nông Thục Nghi so với Mạc Vô Kỵ còn tốt hơn một phần. Bất quá địa phương nàng đi tới làm cho Mạc Vô Kỵ có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng càng chạy, linh khí chung quanh lại càng thiếu thốn. Chân mạch đại lục quy tắc tu luyện so với thất lạc đại lục đầy đủ hơn. Cũng không phải nói hết thảy địa phương nơi này tư nguyên linh khí đều tốt hơn so với thất lạc đại lục. Tại chân mạch đại lục, cũng có phàm tục thế giới. Phi hành mấy ngày, Nông Thục Nghi mới dừng lại phi thuyền. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét ra ngoài, đã phát hiện tại địa phương cách bọn họ không tới một cây số, là một mảnh phàm tục phường thị phạm vi cực kỳ rộng lớn. Xung quanh phường thị lại là một vài thôn trấn cùng phường thị liền cùng một chỗ, đem nơi này hợp thành một khu vực. Chờ Mạc Vô Kỵ cũng thu hồi phi thuyền đến gần, Nông Thục Nghi đã dịch dung thành một nữ tử hơi có vài phần tư sắc, vẻ mặt chết thật dày son phấn tục tằng. Một nữ nhân nguyên bản nhan sắc tự nhiên, bỗng nhiên dùng loại thật dày son phấn trồng chất này, để cho Mạc Vô Kỵ có một sự không thích ứng mãnh liệt. Nông Thục Nghi nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Mạc Vô Kỵ, tự giễu cười, nơi này là thế ngoại đào nguyên của ta và Uyển Nhi, chúng ta khi chưa có nhiệm vụ, đều có thể ở trong nơi này, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Mạc Vô Kỵ âm thầm lắc đầu, Hắn mặc dù không có nói chuyện, bất quá cái chỗ này tiếng người ồn ào, thoạt nhìn thật giống như chợ bán thức ăn cấp thấp bình thường giống nhau. Các loại các dạng mọi người đều có, hiển nhiên không có khả năng có cái gì an tĩnh sinh hoạt. Dường như đã nhìn ra ý nghĩ Mạc Vô Kỵ, Nông Thục Nghi tự cố nói, so với bên trong đoạn môn cái loại này, ta cùng Uyển Nhi càng thích nơi này hơn. Duy nhất không thích, chính là mỗi lần trở về đều muốn phải bôi một lớp phấn thật dày. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu vì sao Độc Tiên Tử và Nông Thục Nghi này đều là nhan sắc tự nhiên. Thì ra các nàng sớm đã chán ghét hóa trang, hơn nữa còn là hóa trang thành cái dạng Halloween này. Mạc Vô Kỵ đi vào phường thị, tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng ồn ào dường như để cho Mạc Vô Kỵ lần nữa về tới đường phố Nhiêu Châu trước đây mang theo Yên Nhi đi dạo. Tại phường khu phố vòng vo mấy vòng sau đó, Mạc Vô Kỵ theo Nông Thục Nghi đi tới một mảnh địa phương khắp nơi đều là nữ nhân. Mạc Vô Kỵ vừa tới nơi này, liền hiểu Nông Thục Nghi nói an tĩnh nơi là địa phương nào. Thì ra là một mảnh làng chơi, nơi này nữ nhân từng người một quần áo bại lộ, trên người phun nước hoa giá rẻ, mặt chết phấn thật dày. Mỗi một nam nhân đi vào, đều có thể ôm đi một đám nữ nhân. Quyên Quyên, ngày hôm nay thế nào mang nam nhân trở về? Muội muội ngươi đâu nè? Nông Thục Nghi vừa đi vào một mảnh đường phố này, khắp nơi đều là thanh âm chào hỏi. Có thể thấy được nàng ở chỗ này quen biết rất nhiều người. Nông Thục Nghi lên tiếng chào từng người một, vẻ mặt tươi cười, cũng không có bất kỳ đối lập nào. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, phải biết rằng Nông Thục Nghi nhưng là một nhân tiên cường giả, đổi một câu nói, đây là nhân gian tiên vương a. Coi như là phàm tục giới cường đại nhất đế vương gặp nàng, cũng phải quỳ trên mặt đất thỉnh an. Hiện tại nàng và những thứ phong trần nữ tử này chuyện trò vui vẻ, thậm chí lại đem mình làm thành một người trong đó. Đây quả thực là việc để cho bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Ngươi có đúng hay không rất khinh thường nữ nhân nơi này? Nông Thục Nghi đột nhiên hỏi. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, nếu là nói chân tinh chỉ có một người rất không thèm để ý đối với sự chênh lệch giữa tu sĩ cùng người phàm, vậy người này nhất định là hắn. Hắn vốn chính là đến từ địa cầu, một người phàm tục. Coi như là hiện tại hắn tu luyện đến chân thần cảnh 10 tầng, hắn là không có linh căn, không cách nào mở ra linh lạc. Hắn mặc dù có thể tu luyện, là bởi vì hắn mở ra thủ đoạn tu luyện dựa trên mạch lạc. Các nàng kỳ thực rất thương cảm, ngươi nhìn thấy bộ dáng tươi cười lôi kéo nam nhân, phía sau đều là nước mắt. Ở chỗ này tỉ muội, không có mấy người có thể sống lâu. Ta cùng Uyển Nhi bình thường qua mỗi vài chục năm, liền phải đổi chỗ khác. Nông Thục Nghi nói đến đây, không biết là hay không xúc động tâm tư, không có nói nữa đi xuống. Nàng mang theo Mạc Vô Kỵ chuyển vào một cái đường phố nhỏ trong đó, đi tới một gian phòng sau cùng. Cửa mở ra, bên trong âm u ẩm ướt, ngoại trừ hai chiếc giường ra, chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế. Nông Thục Nghi đi tới phía sau một cái ghế, vuốt ve một hồi lâu, lúc này mới quay đầu nói với Mạc Vô Kỵ, đây là cái ghế Uyển Nhi ngồi, ta đã nhiều năm không có thấy nàng. Mạc Vô Kỵ không biết làm sao khuyên bảo Nông Thục Nghi, chỉ có thể trầm mặc. Qua mấy phút đồng hồ thời gian, Nông Thục Nghi lúc này mới buông tay ra, nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Uyển Nhi là người trọng sinh sống lại. Tuy đoán được Độc Tiên Tử cũng giống như hắn, Mạc Vô Kỵ vẫn là rất giật mình, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Nàng vừa sinh ra liền mang theo trí nhớ của kiếp trước, nếu mà không phải là có đoạn môn, ta có lẽ sẽ không biết tu luyện, như vậy chúng ta sống càng thêm bình an hỉ nhà. Nông Thục Nghi dường như đang hướng Mạc Vô Kỵ giải thích, vừa tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, giọng nói mang theo vài phần hồi tưởng, thẳng đến có một ngày, một người tên là Trúc Khúc Nam Tử tìm tới nhà ta. Hắn mang đi hai tỷ muội chúng ta. Tỷ muội của ta đi rồi, phụ mẫu ta cũng chết đi không giải thích được. Vậy Trúc Khúc chính là đoạn môn môn chủ? Mạc Vô Kỵ xen mồm hỏi một câu. Nông Thục Nghi gật đầu, đúng vậy, hắn chính là môn chủ đoạn môn. Hắn tu luyện một loại công pháp gọi là luyện hồn quyết. Loại luyện hồn này cực kỳ đáng sợ. Theo ta được biết, tại toàn bộ chân tinh, không có bất kỳ người nào nguyên thần cùng hồn phách cường đại như hắn. hắn càng có thể vượt cấp lớn khiêu chiến đối thủ. Trước đây thời điểm hắn vẫn còn là nhân tiên tầng 4, nghe nói đã giết cường giả địa tiên tầng 1. Mạc Vô Kỵ nghe rung động trong lòng, hắn mở thủ đoạn mạch lạc tu luyện, cho tới bây giờ, khai thông 106 nhánh mạch lạc, có thể dễ dàng chém giết bình thường nhân tiên tu sĩ. Thế nhưng địa tiên cùng nhân tiên lại bất đồng, có lẽ hắn tới nhân tiên tầng 4 có thể chém giết địa tiên, đây cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Luyện hồn quyết trong quá trình tu luyện, phải không ngừng thôn phệ nguyên thần cùng hồn phách. Nhưng môn công pháp này chỗ mâu thuẫn là muốn lại đem luyện hồn quyết tu luyện càng cường đại hơn, thăng cấp nhanh hơn, nhất định phải có tinh khiết nhất hồn phách cùng nguyên thần. Muốn tinh khiết nhất, chỉ có thể thôn phệ một người hồn phách nguyên thần tu luyện. Nông Thục Nghi nói đến đây, vành mắt có chút đỏ. Ngoài ra, muốn luyện hồn quyết lột xác thành luyện thần quyết, còn nhất định phải có hồn phách cùng nguyên thần của người trọng sinh sống lại. Trúc Khúc có một loại bản lĩnh, có thể nhận thấy được linh hồn cùng hồn phách của người sống lại. Người sống lại chẳng những hồn phách nguyên thần so với người bình thường càng cường đại hơn, còn phục vụ nhu cầu của Trúc Khúc tu luyện luyện hồn quyết. Cho nên Trúc Khúc thôn phệ Uyển Nhi hồn phách cùng nguyên thần tu luyện, sau đó lại không ngừng dùng thiên tài địa bảo chữa trị hồn phách của nàng, để cung cấp cho hắn lần nữa tu luyện. Mạc Vô Kỷ đã có chút hiểu. Nông Thục Nghi nước mắt nhìn không được chảy xuống, hắn dùng hồn phách cùng nguyên thần của Uyển Nhi tu luyện không sai, thế nhưng cung cấp mỗi một phần chữa trị hồn phách linh thảo, đều cần Uyển Nhi chính bản thân làm cống hiến cho Đoạn Môn đi trao đổi. Hắn nói cho Uyển Nhi, chỉ cần hắn tu luyện thành công, hắn sẽ thả Uyển Nhi cùng ta tự do. Bởi vì một chút tưởng niệm này, để cho Uyển Nhi điên cuồng làm việc cho Đoạn Môn. Uyển Nhi tư chất so với ta tốt hơn nhiều lắm, thế nhưng nàng mỗi lần tu luyện tới thời điểm sắp lên cấp, lại bị Trúc Khúc cắn nuốt hết bộ phận nguyên thần cùng hồn phách, nàng phải tiếp tục cố gắng. Qua nhiều năm như vậy, thực lực của nàng trái lại xa xa không bằng ta. Có thể nói từ khi tiến vào Đoạn Môn sau đó, Uyển Nhi liền sống rất khổ, nàng thực sự sống không bằng chết, cho nên chết đối với nàng mà nói có lẽ đó là sự giải thoát tốt hơn. Mạc Vô Kỷ lặng lẽ, nghĩ đến độc tiên tử này ngượng ngùng như nhà bên thiếu nữ bình thường vậy, hắn còn tưởng rằng toàn bộ là làm bộ, chỉ ít tại trong lòng nàng có một phần khát vọng sống tiếp, lúc này mới điên cuồng đi giúp Đoạn Môn làm việc. Đổi thành bất cứ người nào, bị dằn vặt như vậy, phỏng chừng sớm đã kiên trì không nổi nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 371. Đoạn Môn môn chủ nàng sở dĩ sau cùng muốn cầu sống, là bởi vì nàng có hai cái nguyện vọng, một là muốn đem công pháp của mình truyền cho ngươi, còn có một cái là, nàng sống rất cô độc. Mạc Vô Kỷ không hiểu nhìn Nông Thục Nghi, hai cái nguyện vọng này là có ý gì? Nông Thục Nghi tiếp tục nói, ta cùng nàng mặc dù là tỉ muội, thế nhưng cho tới nay, đều là nàng chiếu cố ta nhiều hơn. Sâu trong nội tâm của nàng rất cô đơn, không có bằng hữu chân chính. Nàng cho là ngươi giống như nàng, là người trọng sinh sống lại, hẳn là cùng một loại người, cho nên muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Thứ nhì là bởi vì nàng kiếp trước bản thân có công pháp cường đại nhất, mà loại công pháp này chính là cho người sống lại tu luyện. Chính nàng không có cơ hội tu luyện, cho nên muốn đem cho ngươi. Nàng và ta tại lúc còn rất nhỏ đã bị Trúc Khúc mang đi, sau đó tu luyện Đoạn Môn công pháp. Đoạn Môn công pháp một khi tu luyện thì không thể dừng lại, nếu không linh nguyên đốt người mà vong. Đồng dạng, một khi tu luyện Đoạn Môn công pháp, cũng không thể lại tu luyện công pháp khác. Đúng dịp như vậy, Mạc Vô Kỷ bộc phát nghi hoặc, Nông Thục Uyển sống lại đã đủ khéo léo, lại còn bản thân có công pháp chuyên môn cho người trọng sinh tu luyện. Nông Thục Nghi lắc đầu, không phải là đúng dịp, mà là bởi vì Uyển Nhi chiếm được này môn công pháp, mới dùng đại nghị lực lựa chọn trọng sinh sống lại. Ngươi nói sống lại có thể lựa chọn. Mạc Vô Kỷ bỗng đứng lên, thậm chí bắt được vai Nông Thục Nghi, trong lòng vô cùng kích động. Nông Thục Nghi than thở, ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng cái này cũng không có thể sử dụng tại trên người người thứ hai. Uyển Nhi kiếp trước liền bản thân có luân hồi mạch. Người có luân hồi mạch, chỉ cần có luân hồi quả, thì thì có 60% cơ hội sống lại. Hơn nữa sau khi sống lại, còn có 50% cơ hội tìm về thì ra ký ức kiếp trước. Luân hồi mạch cùng luân hồi quả, Mạc Vô Kỵ nhất thời nhíu mày, hắn cũng không có nghe nói qua. Hắn mở đi ra 106 nhánh mạch lạc rồi, cũng không có gì là luân hồi mạch. Về phần luân hồi quả, hắn một cái lục phẩm địa đan sư cũng không có nghe nói qua. Ngươi không cần suy nghĩ, coi như là Uyển Nhi chính bản thân cũng không biết cái gì là luân hồi mạch cùng luân hồi quả. Nàng tìm về trí nhớ của kiếp trước cũng không hoàn chỉnh, phỏng chừng không phải là đồ đạc một giới này. Nông Thục Nghi nói, Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, qua một hồi lâu sau đó mới hỏi, vậy muội muội ngươi Uyển Nhi còn có cơ hội tiếp tục sống lại hay không? Nông Thục Nghi lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai, hẳn không có. Trên đời này có lẽ chỉ có luân hồi, coi như là Uyển Nhi luân hồi, nàng cũng không phải. Uyển Nhi đời này, bởi vì trí nhớ kia đã hoàn toàn biến mất, là một người chút nào không liên hệ mà thôi. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, Thư Âm cũng không có cơ hội sống lại nữa, chờ chuyện bên này hoàn tất. Trước khi hắn đi tới tinh không, nhất định phải lại đem Thư Âm đưa đến bên mẹ nàng. Trúc Khúc là tu vi gì? Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ý niệm trong đầu cường liệt muốn giết Đoạn Môn minh chủ Trúc Khúc. Dường như vì mình, cũng dường như vì Độc Tiên Tử đồng dạng là sống lại. Ta đoán hắn dù cho không phải là địa tiên, vậy cũng tới gần địa tiên. Thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là địa tiên cường giả, thậm chí là có thể sánh ngang địa tiên trung hậu kỳ. Hơn nữa Nông Thục Nghi không phải là rất xác định nói phân nửa sau đó dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, cái băng pháo đó của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng nếu là hắn tại Đoạn Môn, sợ rằng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Ta nghe nói hắn tu luyện dùng pháp bảo, là một món tiên khí. Dưới tình hình chung, hắn đều ở trong tiên khí bế quan, không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn làm sao. Tiên khí, Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người bản thân có tiên khí, lập tức hắn liền nghĩ đến Sầm Thư Âm Đại Phong Quyết, đó cũng là tiên cấp công pháp. Mạc Vô Kỵ vươn tay nói, nếu không lại đem cổ tay ngươi cho ta xem, ngươi công pháp tu luyện rốt cuộc là gì? Mạc Vô Kỵ một câu lời còn chưa nói hết, đột ngột một bước tiến lên, đưa tay lại chụp lấy Nông Thục Nghi, cả người đều hóa thành một đạo vi phong từ đằng xa biến mất. Nông Thục Nghi trong lòng cả kinh, lập tức liền muốn phản kháng. Nàng chưa kịp phản kháng, nàng liền cảm nhận được xung quanh không gian kịch liệt ba động. Nông Thục Nghi lập tức an tĩnh lại, thẳng đến lúc này, nàng mới cảm giác được cái loại không gian sát khí này. Ầm, một đạo kinh khủng tiếng nổ tung vang lên, Nông Thục Nghi đã bị Mạc Vô Kỵ mang theo vọt vào giữa không trung, thấy ẩm ướt gian nhà nàng lúc trước ở lúc này hoàn toàn hóa thành tro tàn. Cuồng bạo không gian nghiền nát cũng không có lập tức ngừng lại, vẫn như cũ đang không ngừng kéo dài. Những người sinh hoạt tại một mảnh phường phố này, nhanh chóng bị bạo liệt không ngừng kéo dài thôn phệ. Thê lương thảm thiết truyền đến, thế nhưng điên cuồng bạo liệt vẫn như cũ không ngừng mở rộng. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt Nông Thục Nghi rơi xuống, nàng và nhân tiên khác bất đồng. Nơi này là địa phương nàng và muội muội Uyển Nhi sinh hoạt. Dù cho cái chỗ này tràn đầy các loại các dạng thấp kém cùng phố phường người phàm, nhưng đối với nàng mà nói, những thứ này phố phường người phàm so với những tu sĩ kia còn chất phác thiện lương nhiều hơn. Mà bây giờ mọi người bởi vì nàng mà bị giết oan, một mảnh an tĩnh cõi yên vui cũng biến thành phế tích. Tại nơi trên mặt đất nổ tung, nàng nhìn thấy Lộ Tỷ đối với nàng rất tốt bị đập thành hai nửa. Thấy đám ác khách Phong Nương nàng từng ngăn cản bị một khối đá vụn bay lên ầm vỡ lồng ngực, thế nhưng nàng lại bất lực, dù cho nàng là một nhân tiên, vẫn là bất lực. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ đúng lúc mang theo nàng chạy trốn, nàng cũng là một thành viên trong đó. Bất đồng duy nhất chính là, nàng nhiều nhất là thủ thương, sẽ không bị giết mà thôi. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, cư nhiên có thể cảm nhận được ta đến, thảo nào có thể giết chết hơn 10 người của Đoạn Môn ta. Tiêu diệt Yến gia, thậm chí còn giết chết Hạ Đan Đạo. Một cái giọng ôn hòa xuất hiện ở đối diện Mạc Vô Kỵ cùng Nông Thục Nghi. Mặc dù đối với Phương cũng không có tận lực thả ra khí thế, nhưng khí thế cường đại vẫn như cũ chèn ép Mạc Vô Kỵ làm cho cực kỳ khó chịu. Mạc Vô Kỵ buông Nông Thục Nghi ra, vung tay Thiên Cơ Côn xuất hiện. Hắn cũng không nói lời nào, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đây là một người nam tử cực kỳ anh tuấn. Hắn thậm chí để cho Mạc Vô Kỵ nhớ lại ban đầu ở Thất Lạc Đại Lục nhìn thấy Hà Kiếm Đình, đều là một mỹ nam tử nhất đẳng. Nam tử này chắp tay sau đít đứng ở mấy trượng bên ngoài Mạc Vô Kỵ, quanh thân thoạt nhìn cũng không có gì nguyên lực ba động. Mạc Vô Kỵ biết thực lực của người này rất đáng sợ, hắn đoán chừng một chút, hắn khả năng không phải là đối thủ của người này.